Hắn nguyện ý đem cây châm gỗ sét đánh có thể giết hắn giao vào tay cô. Nữ quỷ trong hồ nước kia có thể chờ đợi nhiều năm như vậy. Hắn cũng có thể. Nếu Tông Ưu Tiền thật sự phải động thủ với hắn. Hắn không có nghĩ tới. Hắn liền dùng chính tính mạng của mình mà đánh cuộc. Ưu Tiền sẽ không. Hắn lấy ra cây châm kia. Đưa ra quyết định. Cách chương.